Chương 20, ta liền ưa thích tiểu nhân. Phòng trúc bên ngoài, Giải U Dọ Kỳ mang theo Hy Mạ Dì đứng tại cửa ra vào, ánh nắng chiều thời gian dần trôi qua biến mất, mà bận rộn cả ngày các con thỏ, cu nở dê từng cái cao hứng bừng bừng về tới trong rừng trúc, chuẩn bị đi qua một cái nhẹ nhõm mà an toàn ban đêm. Tại Giải U Dọ Kỳ trước khi đi hướng Nguyệt Đô trong thời gian, những này con thỏ yêu quái mặc dù bởi vì có Giải U Dọ Kỳ kết giới, có kinh đô yêu quái bảo hộ mà không có thụ đến bất kỳ tổn thương, nhưng là lâu dài cuộc sống bi thảm, sớm đã để bọn này thỏ yêu nhóm dưỡng thành thảo mộc giai binh thỏ y quen, tại thiếu khuyết chân chính bảo hộ lúc, cái này mấy trăm năm qua cũng là qua nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện yêu quái giết chết tan hết. Mà bây giờ, Giải U Dọ Kỳ đã trở về, thậm chí đem mảnh này rừng trúc đem đến một cái xa xôi nơi chưa biết, đồng thời lần nữa tăng cường kết giới. Những này thỏ yêu nhóm cu nở dê rốt cục có thể an ổn ngủ ngon giấc. Hồi lâu không thấy, tu ý dinh thự bên trong phòng trúc bên trong đều là sáng lên ánh lửa, mặc dù những này trong phòng cũng không có ở người, nhưng là Giải U Dọ Kỳ cu nở dê không hiểu cái gì gọi là tiết kiệm. Hắn đứng tại phòng trúc cổng, liếc mắt liền thấy được cái kia ngồi tại cửa trước bên trên, chính hai tay chống cằm, nhìn lên trên trời chính chậm rãi dâng lên trăng sáng ỉ nạ bạ thủ ỉ. Đại nhân ngài rốt cục trở về, y nạ bạ tù ỉ xuất ra một cây cà rốt, kéo kẹt ngay lấy, trong giọng nói tất cả đều là may mắn. Cái này mấy trăm năm kỳ thật y nạ bạ tù ỉ áp lực cũng rất lớn, bởi vì Giải U Dọ Kỳ cũng không ở nơi này, nàng cũng từng nghĩ đến pha y chăng muốn dẫn lấy những này đám yêu quái tiếp tục lang thang, bất quá cuối cùng nàng vẫn là khắc chế ý nghĩ này, cắn răng kiên trì được. Mà sự kiên trì của nàng, rốt cục có hồi báo. Bây giờ Giải U Dọ Kỳ đã trở về, ý nạ bạ tủ ý đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ mảnh này dừng trúc, cái này gọi là vĩnh viễn đỉnh dinh thự, sẽ là các nàng thỏ yêu nhất tộc cuối cùng cũng là vĩnh viễn kết cục. Có một chút phiền toái sự tình, làm trễ nải một chút công phu. Giải U Dọ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà tủ ý cũng là thông minh không có hỏi nhiều, song phương địa vị chênh lệch quyết định con này ý nạ bạ thỏ trắng. Cũng không có tư cách biết quá nhiều sự tình. Công chúa Điện Hạ Lu Cờ Na Ho trở về ý nạ bạ tù ý suy tư một chút hỏi. Giải U Dọ Kỳ quá nhiều hành vi chứng minh, hắn căn bản không phải một cái có thể dành đến ở, sẽ ở một chỗ lâu dài đợi người, nhưng là ý nạ bạ tù ý càng cần chính là một cái có thể bảo hộ nàng chủng tộc, có thể một mực chú lưu người. Mà lấy nàng mấy ngàn năm lịch duyệt, nàng một chút liền có thể nhìn ra, tên là Hảo Di Sản Cả Gụ Dạ Nguyệt Chi Công Chúa. Chính là một cái thói quen bình tĩnh đứng im, không cần biến hóa người. Thời gian cụ thể không biết, bất quá lấy cả gù dạ tính cách, chắc hẳn cũng sẽ không bao lâu a mặc kệ như thế nào. Đã qua 240 năm không phải sao? Giải U Dọ Kỳ bình tĩnh lên tiếng, hắn từ từ đi qua ngồi tại cửa trước bên trên, sau lưng Hỉ Mạ Dị vội vàng đi lên trước đem trong tay đồ uống trà đặt ở Giải U Dọ Kỳ bên người, quỳ ngồi dưới đất vì hắn pha trà. Hắn bị tạm thời giam cầm tại thời không khoảng cách lúc. Mặc kệ là Nguyệt Đô vẫn là trên mặt đất, đều đã qua 240 năm, lúc này Nguyệt Đô cũng đã khôi phục rất lớn một bộ phận nguyên khí A bất quá, bởi vì cuối cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cơ hồ hao phí Nguyệt Đô chỗ góp nhặt tất cả ma lực, muốn lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ, Nguyệt Đô tối thiểu nhất còn cần đã ngoài ngàn năm tích lũy. Công chúa Điện Hạ có thể trở về liền tốt, y nạ bạ tù y nghe xong, cả người rốt cục triệt để buông lòng xuống. Nàng cầm trong tay sau cùng cà rốt ăn xong, đứng người lên phủi bụi trên người một cái, nói, sẽ không quấy rầy đại nhân. Tu ỉ cái này đi nghỉ ngơi. Ý nạ bạ tủ ỉ máu con ngươi màu đỏ nhất chuyển, cười hì hì nói, sau đó nhún nhảy một cái liền hướng bên cạnh phòng trúc bên trong đi đến. Tu ỉ cùng cái khác yêu quái thỏ khác biệt, nàng càng cùng nhân loại thói quen ở trong phòng, mà không phải cùng những cái kia yêu quái thói quen ở tại dã, bên ngoài. Giải U Dọ Kỳ không nói gì, chỉ là lặng lặng thưởng thức Hy Mạ Dị pha trà. Dưới ánh trăng cửa trúc tại trong tiếng kẹt kẹt mở ra, mặt không thay đổi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ từ đó đi ra, nàng hai con ngươi màu vàng nóng nhìn thoáng qua Giải U Dọ Kỳ, sau đó đi từ từ đến sau lưng của hắn. Tạ mạ mộ bảo bối không đi nghỉ ngơi sao? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lắc đầu, không có lên tiếng, nàng chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong còn thừa không nhiều niên kỷ bánh ngọt. Đưa chúng nó tất cả đều ném tới trong miệng. Giải U Dọ Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ, đã biến thành tiểu hài tử nàng mặc màu hồng thêu lên đường viền kimono, tinh tế thân thể gầy yếu phảng phất vừa chạm vào đã ngược lại, thường ngày tản ra yêu, mị biến thành hồn nhiên đáng yêu, nhưng là tấm kia coi như không chút biểu tình y lìa nguyên mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, để cho người ta không nhịn được đi huyễn tưởng nàng về sau lớn lên lúc dáng vẻ. Giai U Dọ Kỳ đưa tay chộp một cái, tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ thở nhẹ hạ bắt lấy cổ tay của nàng, trắng muốt cổ tay cùng học sinh tiểu học nữ hài tử, nhỏ gầy phảng phất một vểnh lên liền sẽ đứt gãy, nhưng là có vẻ như nhỏ gầy cùng nghèo nàn dáng người dưới, tiểu nộn da thịt vẫn là chân mềm để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ nhàng kéo một phát, nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài liền bị U Dọ Kỳ kéo đến trong ngực của mình, tạ mạ mò nổ mạ ẹ muốn dây rua. Nhưng là dấu dò kỳ khí lực thực sự quá lớn, mặc nàng cố gắng như thế nào cu nở dê không cách nào động tác mảy may, rơi vào đường cùng nàng đành phải từ bỏ, chỉ là liền lạnh như vậy lấy gương mặt xinh đẹp nhìn lấy nam nhân trước mặt. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể mềm mại yếu đuối không xương, mặc dù không có đã từng to lớn bộ ngực sữa lớn, nhưng là thường thường nói một chút trứng trần nước sôi có để cho người ta khác loại si mê. Mà nàng cái kia như là bút bê bị dấu dò kỳ chăm chú ôm vào trong ngực thân thể, tản ra mà quen thuộc rổ xì ca. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ trắng non như ngọc gương mặt xinh đẹp dần dần nhiễm lên đường đỏ, lại là không biết dấu dò kỳ tay lu cờ na ho, đã vươn vào nàng và ăn vào, nhẹ vô về cái kia trắng noãn mà kiểu tiếu thân thể nho nhỏ. Tạ mạ mô bảo bối ai chuẩn bị kỹ càng bị phạt sao dưới ánh trăng dấu dò kỳ, liền tựa như là ban đêm bị ổi thiếu nữ kẻ tái phạm. Cái kia câu lên tiếu dung yêu dị kinh khủng. Chờ một chút tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong lòng hoảng hốt, nàng mặc dù biết mình chạy không được, nhưng là thân thể trước kia nàng còn có thể tiếp nhận thậm chí đi hưởng thụ trong đó khoái cảm, nhưng là nàng bây giờ, thật sự là quá thon nhỏ. Không cần chờ. Tạ mạ mò bảo bối nha ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cái này thân thể nho nhỏ, so đã từng ngươi càng có thế dụ hoặc người sao dấu dò kỳ dôm tạ mạ mò nổ mạ ẹ đột nhiên đứng lên. Cái kia học sinh tiểu học dáng người, cùng hắn cao lớn hoàn toàn kém xa. Ngươi là biến thái sao tạ mạ mò nổ mạ ẹ sắc mặt trắng nhợt, nghĩ câu nói này vẫn là không có nói ra, chỉ là nhớ tới trước mặt nam nhân đã từng cùng nàng liều chết trên miên, đang ngậm nghĩ hiện tại thân thể sức chịu đựng, tạ mạ mò nổ mạ ẹ hai con mắt màu vàng nóng bên trong, lóe lên một tia e ngại. Chỉ là nàng biết, mình là chạy không được cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.